Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, tấn thăng trung đẳng thần lực. Diệp Thần một mực chú ý Thái Dương Chi Thần, chiến tranh Chi Thần cùng dã man Chi Thần toàn diện giao chiến. Chẳng những là thế giới loài người chư vương liên minh quốc tế hợp đại quân công hướng phương Bắc, thú nhân hoang nguyên. Còn bao gồm chư thần chi chiến, ba vị thần linh thần quốc cũng không có che giấu. Tất cả đều tập trung ở vị diện tinh bích bên ngoài nơi nào đó. Cách xa nhau cũng không phải là rất xa. Cơ hồ mỗi ngày đều có thần quốc quân đội liên tục không ngừng từ tam đại thần quốc bên trong tuôn ra. Tại phụ thuộc vào Phenia vị diện một nửa vị diện bên trong giết chóc. Bây giờ đã kéo dài mấy năm. Thần quốc quân đội cùng phàm nhân quân đội không có gì khác biệt. Chiến sĩ tất cả đều là từ tử vong tín đồ bên trong tuyển ra chiến sĩ ưu tú. Từ thần linh đem sinh mệnh bản chất từ kỳ tịnh giả cải thành một loại hình thức khác. Bởi vì loại này nghi thức cần tiêu hao thần lực. Thần quốc quân đội đều là đã tốt muốn tốt hơn bộ đội tinh anh. Số lượng không nhiều, bất quá lại không nhiều. Nếu như thời gian lấy mấy trăm năm hơn ngàn năm đến tính toán, tích lũy liền rất khủng bố. Diệp Thần bây giờ còn chưa có thần quốc quân đội, nghiêm chỉnh mà nói có thể giúp hắn xuất chiến chỉ có những cái kia dung nham nguyên tố. Bằng vào những này dung nham nguyên tố sức chiến đấu cùng sân nhà ưu thế, thủ nhà ngược lại là miễn cưỡng có thể. Ba thần chi chiến như dĩ vãng đồng dạng còn tại rằng co. Diệp Thần một mực rất điệu thấp, chẳng những thần lực hóa thân không còn xuất động, còn ước thúc giáo hội không muốn vi phạm đến chiến tranh chi thần hoặc Thái Dương chi thần giáo hội. Khu vực, thời gian nhanh chóng trôi qua, dung nham cung điện bên trong truyền đến khí tức càng ngày càng cường đại, mà dung nham giáo hội cũng không ngừng lớn mạnh. Đoạn Huy biết rõ đối thần linh tới nói trọng yếu nhất tài nguyên là nhân khẩu. Cố ý thông qua Bưu đại công tước ban bố một cái gọi cổ vũ sinh dục, pháp lệnh, cổ vũ tín đồ sinh dục. Mỗi sinh dục một đứa bé đều sẽ đạt được đến từ giáo hội cùng công quốc ban thưởng. Cũng từ công quốc nuôi dưỡng trẻ nhỏ cho đến 13 tuổi. Đúng vậy, ngay tại thống nhất Turing thành phía nam tất cả khu vực về sau. Tại dung nham giáo hội duy trì dưới. Bưu tử tước chính thức lập quốc, thành lập FB công quốc, quốc đô Co Thành, đời thứ nhất đại công tước Bưu công tước, lấy dung nham giáo hội làm quốc giáo. Giáo hội cùng công quốc cực kỳ dụng tâm phát triển tín ngưỡng. Mới ra cổ vũ sinh dục pháp lệnh phi thường hữu hiệu. Tại ban bố trong vòng 2 năm con mới sinh số lượng bạo tăng. Nhưng muốn thu hoạch phần này tín ngưỡng. Phải mười nhiều năm, tại chư thần thế giới, tiểu hài là không cách nào sinh ra tín ngưỡng chi lực. Dù là tín ngưỡng chư thần có được thành kính tín ngưỡng, nhưng bởi vì tuổi tác quá nhỏ linh hồn cường độ không đủ, là không cách nào sinh ra tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, mặc dù không cách nào sinh ra tín ngưỡng chi lực, nhưng giáo hội đối tiểu hài giáo dục phi thường trọng thị. Từ nhỏ bồi dưỡng đối dung nham chi thần tín ngưỡng, đợi đến trưởng thành, lập tức liền là ít nhất thật tín đồ, xuất hiện thành kính tín đồ xác suất phi thường lớn. Đây đều là phi thường chất lượng tốt tín đồ. Trận này thần chiến tiếp tục thời gian vượt quá Diệp Thần dự liệu dài. Thẳng đến 5 năm sau đều không có kết thúc, ngược lại theo chiến tranh tiếp tục, ngay tại năm thứ 5 một ngày nào đó. Diệp Thần thần lực hóa thân đột nhiên đứng dậy nhìn về phía một phương nào. Ở nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ nguyên lực triều tịch hướng toàn bộ thế giới khuếch tán. Chiến tranh chi thần tấn thăng nhỏ yếu thần lực. Hắn bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì chiến tranh chi thần một mực không ngừng thôi động chiến tranh. Toàn diện, làm chiến tranh chi thần. Nào có so không ngừng khởi xướng chiến tranh lại càng dễ tăng lên thần lực cùng tín ngưỡng thủ đoạn. Nhìn chung chiến tranh chi thần lịch sử trưởng thành, cách mỗi mấy chục năm liền thôi động nhân loại cùng thú nhân đại chiến. Thần cách đẳng cấp cũng không ngừng tăng trưởng. Cho tới bây giờ, rốt cục đột phá cực hạn tấn thăng nhỏ yếu thần lực. San bằng cùng Thái Dương chi thần cùng Dã Man chi thần chênh lệch. Dã Man chi thần phải bỏ mạng. Diệp thần thần lực hóa thân ngẩng đầu nhìn về phương xa. Tại hắn không thấy được phương xa, chiến tranh chi thần chính không chút kiêng kỵ biểu hiện ra mình lực lượng. Hướng toàn bộ vị diện truyền kỳ trở lên cường giả tỏ rõ mình tồn tại. Hắn nhìn chăm chú thật lâu, mặt không biểu tình cúi đầu nói, chờ Dã Man chi thần vừa chết, bước kế tiếp hẳn là Thái Dương chi thần. Vừa nói xong hắn tựa hồ phát giác được cái gì đột nhiên. Quay đầu nhìn về phía dung nham cung điện, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thân hình đột ngột sụp đổ thành một đoàn kim sắc lưu ly dung nham đầu nhập dung nham cung điện bên. Trong, oanh một tiếng cung điện đại môn đóng chặt. Ba ngày sau, dung nham cung điện đại môn mở ra. Diệp thần người khoác bạch bào từ đó đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phương xa kia khí tức cường đại, mỉm cười, đi hướng hồ dung nham phương đông. Lại qua ba ngày, dung nham cung điện cửa lớn lần nữa mở ra, lại là một cái tác pháp sư trang phục diệp thần từ đó đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, cùng bạch bào diệp thần nhìn nhau cười một tiếng, đi hướng phương nam. Ngày thứ 9, một tôn thân mang dung nham áo giáp, trống trơn đỉnh đầu một đoàn liệt diễm cháy hừng hực đại hán từ trong cung điện đi ra. Cùng diệp thần giống nhau như đúc, nhìn thoáng qua phương đông cùng phương nam cùng mình mô hình đồng dạng hóa thân. Đi hướng phương tây, sau đó cách mỗi ba ngày, đều có một cái trang phục khác biệt diệp thần từ trong cung điện đi ra. Thẳng đến sau 24 ngày, tổng cộng 8 cái diệp thần từ trong cung điện đi hướng. Đi đến hồ dung nham bốn phương tám hướng đứng vững. Không sai, cái này 8 cái giống nhau như đúc diệp thần đúng là hắn thần chi hóa thân. 5 năm xuống tới, hắn tiêu hao dòng giá 780 vạn tiềm năng điểm. Rốt cục đem đại địa cùng hỏa diễm quy tắc tăng lên đến tầng thứ 10. Đột phá cực hạn, trở thành một thần cách đẳng cấp 10 trung đẳng thần lực. Đồng thời đại địa quy tắc cùng hỏa diễm quy tắc đạt tới 10 tầng sau sinh ra chất biến. Hắn tự nhiên mà vậy nắm giữ đại địa cùng hỏa diễm cái này hai hạng cao đẳng thần chức. Bây giờ, hắn đã có thể được xưng là hỏa diễm cùng đại địa chi thần. Diệp thần, dị tinh bích hệ người, nam tính chân thần, thần danh, hỏa diễm cùng quy tắc chi thần, trận doanh. Thủ tự trung lập, thần lực, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp, 10, nghề nghiệp, tổng cấp 50, dung nham nguyên tố cấp 20, đại địa nguyên tố cấp 20, dị tinh bích ma thần cấp 10, dị tinh bích hệ đặc thù thần thoại nghề nghiệp, cơ bản thuộc tính, lực lượng 55, nhanh nhẹn 48, thể chất 60, trí lực 48. Cảm giác 50, mị lực 46, HP 3.200 điểm, thần lực giá trị 2.480.000 phần 1 triệu điểm, yêu thích vũ khí, tay không, quyền 6, có thể sử dụng mục sư thần thuật không cấp 10, thần chức, hỏa diễm, đại địa, dung nham, núi lửa, lĩnh vực, hỏa diễm, đại địa, dung nham nguyên tố. Núi lửa, khô hạn, địa chấn, bất tử, linh hồn chuyển sinh, quy tắc, hỏa diễm quy tắc tầng thứ 10, đại địa quy tắc tầng thứ 10, siêu phàm thần lực linh cảm, chi phối sinh vật, thần lực thổ địa nắm giữ, thần lực hỏa diễm nắm giữ, cải thiện giảm tổn thương, cải biến hiện thực, thần lực cảm giác, thần lực hộ thuẫn, thần ban cho. Thiên thần hạ phàm, thần phạt, đại dự ngôn thuật, đại luân hồi thuật, thân là một thần cách đẳng cấp 10 trung vị thần. Diệp thần có được tổng cộng 13 cái siêu phàm thần lực. xem tự thân có thần chức hoặc lĩnh vực tại rất nhiều siêu phàm thần lực bên trong chọn lựa. Diệp thần có được đại địa, hỏa viễm, dung nham, núi lửa bốn hạng thần chức, tăng thêm dung nham nguyên tố, khô hạn, địa chấn, bất tử cùng linh hồn chuyển sinh lĩnh vực. Lựa chọn siêu phàm thần lực nhất định phải cùng những này thần chức hoặc lĩnh vực có quan hệ hoặc là một chút không có thần chức lĩnh vực yêu cầu công cộng siêu phàm thần lực. Tỷ như hắn không có tử vong thần chức, liền không cách nào lựa chọn quyền sinh sát trong tay loại này không nhìn bất luận cái gì phòng ngữ. Cùng kháng tính giết chết phàm nhân siêu phàm thần lực, không có sinh mệnh thần chức hoặc lĩnh vực, liền không cách nào lựa chọn trị liệu có liên quan siêu phàm thần lực. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.